Chương 1440, cái đấy thì chưa chắc. Hưu, lấy ra bồ đề tử, bàn tay Tiêu Viêm ở phía trước hơ hơ một cái, từng gốc dược liệu liên tục từ trong nạp giới bay ra, nháy mắt liền trải rộng rậm rạp trên đỉnh đầu, nhìn sơ qua e rằng cũng ít hơn, không ít hơn 1000 loại. Số lượng nhiều như vậy khiến cho mấy luyện dược sư xung quanh nhìn thấy đều thoáng tặc lưỡi. Tiêu Viêm không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, ngón tay điểm nhẹ trên không, nhất thời trong đống dược liệu kia phân ra rất nhiều loại dược liệu, sau đó nhanh chóng rơi vào trong dược đỉnh, bị con hỏa long trong đỉnh cắn nuốt. Trên bầu trời có rất nhiều dược liệu dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, như là theo một cái đường liên tục không ngừng chui vào trong dược đỉnh. Ngắn ngủi mấy phút sau, một cái năng lượng dao động tràn ra từ trong dược đỉnh, làm cho không gian xung quanh dày đặc mùi thuốc. Nhiều dược liệu như vậy đã vượt qua số lượng để luyện chế bồ đề đan. Chẳng lẽ hắn không luyện chế bồ đề đan? Nhưng vì sao đại đa số dược liệu giống như là phương thuốc luyện chế ra bồ đề đan? Huyền Không Tử cho mày lẩm bẩm nói. Đối với vấn đề này của hắn, ba người sực lão cũng chậm rãi lắc đầu. Bọn họ không rõ Tiêu Viêm tới cuối cùng là muốn làm gì. Hiện tại chỉ có thể đợi kết quả cuối cùng. Mấy người than nhẹ một tiếng, áp chế nghi hoặc trong lòng, toàn bộ tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào sân tỷ thí. Tuy rằng Tiêu Viêm luyện đàn với động tác dẫn phát không nhỏ sự chú ý, nhưng mà vẫn chưa khiến cho những người ở đây chằm chằm nhìn hắn. Nơi đây là Tiểu Đan Tháp, là nơi hội tụ của những luyện dược sư danh tiếng cực kỳ vang dội ở Trung Châu lúc trước, nhãn giới bọn họ cực cao. So lại với những luyện dược sư trên sân thi đấu cùng với Tiêu Viêm thì toàn bộ đều không phải là hạng vô dụng. Mỗi người luyện chế đều kèm theo tiếng lộ sấm mạnh, thành thế không kém. Vậy thì thế này, nếu ở Trung Châu không biết sẽ làm biết bao nhiêu luyện dược sư trẻ tuổi phải si mê. Tại lời luyện đàn kia, ngoại trừ Tiêu Viêm, chỗ hấp dẫn của mọi người nhất không ngoài vị trí của hầu lão quái. Mặc kệ lão quái là bình thường không thân thiện, nhưng mà bản lãnh luyện dược quán lại không thể nghi ngờ. Người có thể thiếu chút nữa cướp đi vị trí quán quân đan hội của dược lão, điều này đủ để nói thiên phú của hắn như thế nào. Với lại bây giờ hậu lão quái không còn phải là người trẻ tuổi của năm đó, trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, luyện dược thuật quán dĩ nhiên đã tăng mạnh. Mặc dù là ở bên trong Tiểu Đan Tháp, nhưng mà người có thể thắng hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lại nói lần này tranh cử vị trưởng lão, hầu lão quái cũng là người có phần thắng lớn nhất. Giờ phút này hầu lão quái đang cố hết sức chăm chú nhìn vào dược đỉnh xung quanh hắn. Vài vòng dược liệu như là nước lũ không ngừng xoay tròn, cách một chút thời gian sẽ có một gốc dược liệu với năng lượng lồng đậm chảy trong dược đỉnh. Sau đó nhanh chóng tinh luyện từng bước một, thực hiện vô cùng thuần thục. Từng cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong phạm của một tông sư. Trên bệ đá, bảy vị trưởng lão chậm rãi đảo ánh mắt phía dưới sân, cuối cùng khẽ gật đầu. Xem ra lần này thì hầu cánh có được tỷ lệ thắng gần như là lớn nhất. Một gã trưởng lão nhìn thành thế của hầu lão quái như không khỏi mỉm cười, mà nghe thấy lời của lão, mấy vị trưởng lão xung quanh cũng gật đầu. Luyện dược thuật của hầu lão quái so với bọn họ cũng không kém nhiều lắm. Vị đại trưởng lão thân mặc áo đen ngồi giữa bọn họ lại không nói lời nào, hai tay cầm chặt tay áo, ánh mắt bình thản chuyển hướng về phía Tiêu Viêm. Trong những năm nay, những người có thể khiến cho hắn nhìn không thấu rất ít, nhưng mà người trẻ tuổi Tiêu Viêm kia không biết tại sao lại khiến cho hắn có cảm giác này. Có loại cảm giác khiến cho hắn có chút dự cảm lần lựa chọn này chỉ sợ sẽ có một con hắc mã, hắc đến độ không thể nào hắc hơn được nữa mà sinh ra. Luyện chế đan dược, đặc biệt là luyện chế cao giai đan dược, cần phải có thời gian, bình thường cũng không quá ngắn. Tỷ như các bậc luyện dược sư như Tiêu Viêm, bọn họ mỗi lần luyện chế liền là 10 ngày lửa tháng là chuyện bình thường. Mà đối với điểm này, các luyện dược sư xung quanh đều là rõ ràng, bởi vậy không hề biểu lộ ra sự mất kiên nhẫn, ngược lại xem thật say sưa, cái gọi là người thường xem náo nhiệt. Trong nghề mới thấy môn đạo chính là nơi đây. Những lần tỉ thí luyện đan như vậy, tuy những người khác có chút không kiên nhẫn, nhưng mà bọn hắn lại là vô cùng phấn khích. Theo thời gian trôi qua trong nháy mắt đã là 5 ngày. Trong 5 ngày này đã không ít đỉnh chuyển ra năng lượng hỗn loạn, cuối cùng dẫn phát năng lượng bạo động làm cho nhiều tinh hoa dược liệu bị hủy hoại trong nháy mắt. Bất quá không có bất cứ ai tỏ ra uể oải với thất bại này. Luyện đan phải trải qua thất bại, đây là điều vô cùng bình thường. Với những người ở đây, không có bất cứ ai dám can đan. Hắn có thể có xác suất luyện đan thành công 100%, kể cả Tiêu Viêm. Bởi vì trong 5 ngày này, hắn cũng thất bại rất nhiều, ước chừng hủy mất 3 định dược liệu. Nguyên nhân thất bại rất nhiều, bất quá cũng may là trải qua 3 lần thất bại, tốc độ luyện chế của Tiêu Viêm ngược lại càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hiển nhiên là tiếp thu không ít kinh nghiệm trong thất bại. Bất quá cũng đã qua 5 ngày lên thời gian sau đó, quá trình luyện chế của mọi người bắt đầu đi vào quỹ đạo, số lần thất bại cũng dần giảm bớt. Cũng vì vậy mà những một lần nữa 5 ngày trôi qua, trong một vài dược định dần dần có bóng sáng đang rực thành hình, hơn nữa dao động trong thiên địa cũng là càng ngày càng kịch liệt. Theo thời gian trôi qua, không khí trên quảng trường càng ngày càng ngưng động, tất cả mọi người đều có thể dự cảm được có thời gian phấn kích nhất đã không xa. Oanh, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen, lôi đỉnh như là một con ngân xà xuyên qua trong tầng mây. Lát sau, trên tầng mây dần dần xuất hiện từng tầng màu sắc, mãi đến khi bảy loại màu sắc xuất hiện mới từ dừng lại. Thất sắc đan lôi, nếu đặt ở Trung Châu nhất định sẽ đưa tới rất nhiều ánh mắt rung động, nhưng mà ở đây nhìn thấy thất sắc đan lôi kia, không ít người lắc đầu. Loại trình độ này rõ ràng không thể đạt được chiến thắng cuối cùng, bởi vì 3 ngày nay bọn họ thấy 5 lần thất sắc đan lôi rồi. Lại là thất sắc đan lôi à? Huyền công tử nhìn đan lôi trên trời cười nói, xem ra Lâm lão đầu cũng có chút buồn bực à. Dực lão cười nhìn thoáng qua vị lão giả đưa tới thất sắc đan lôi. Lúc này vị lão giả này đang bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên cũng không hài lòng với thành tích của mình. Huyền y cũng cười gật đầu, chợt ánh mắt chuyển hướng phía Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, bây giờ giữa sân chỉ còn lại mình tiểu tử này. Khí định thần nhàn á. Nghe vậy thì Dược lão cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Những người khác sắp đưa tới đan lôi chậm hơn thì cũng đã có bóng sáng định hình đan dược, nhưng mà trong dược định của người kia lại không có lửa điểm phản ứng. Hơn nữa khuôn mặt Tiêu Viêm không có chút biến hóa gì, nhìn qua không biết là bình tĩnh hay thất vọng tràn trề nữa. Hậu lão quái, hẳn có thể ngưng đan trong vòng 3 ngày. Nếu ta nhìn không lầm thì lần này hắn luyện chế chính là viêm mà thanh huyền đan. Nếu luyện chế thành công chắc chắn sẽ đưa tới cửu sắc đan lôi. Huyền không tự nói, ừ, dược thuật của lão gia họa này trong mấy năm nay tăng hơi nên không ít. Dược lão khẽ gật đầu nói, nếu Tiêu Viêm muốn thắng nhất định phải luyện chế ra được cửu phẩm đan dược, nhưng mà bồ đề đan tăng lên tới đâu cũng không đột phá được cửu phẩm đan dược. Huyền y nói, tuy nói Tiêu Viêm đang ở đan hội từng dùng ngoại vật mạnh mẽ tăng phẩm chất đan dược, nhưng giờ không được, dù sao thì cửu phẩm và bát phẩm hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hắn hẳn có suy nghĩ của mình, sự não chần chừ một chút cũng chỉ có thể nói như vậy. Bất quá bây giờ trong lòng hắn cũng có chút khẩn trương. Lần luyện chế này, những cái dược liệu mà Tiêu Viêm sử dụng không phải thuộc một trong hai cuốn cửu phẩm dược phương. Nói cách khác, nếu như không phải Tiêu Viêm có cửu phẩm dược phương khác thì tiểu tử này đang làm bậy. 3 ngày thời gian trôi qua trong nháy mắt, hiện tại trên quảng trường chỉ vẹn vẹn mấy người đang luyện chế, số còn lại phần lớn đã thành công đưa tới đàn lôi cũng là lùi xuống. Máy mắt mọi người tuyệt đại đa số hội tụ trên hai người, Hậu lão quái và Tiêu Viêm. Đan dược của người trước tất cả có thể nhìn xa, nếu thực sự thành công sẽ đưa tới cửu sắc đan lôi. Đây là cực mạnh đan lôi xuất hiện. Cực mạnh đan lôi giữa sân. Còn những người sau lại làm cho mọi người thấy kỳ quái, bởi vì trong dược định quán không định hình đan dược gì cả, chỉ có hỏa long không ngừng xoay động. Có điều trong hỏa long này cũng không cảm giác được đan dược dao động gì cả. Oanh! Khi mọi người đang mờ mịt đầy đầu thì trong thiên địa truyền đến một tiếng nổ mạnh, một cái cỗ năng lượng dao động mạnh mẽ khuếch tán chớp trên bầu trời, thì ở chớp dần ngưng tụ. Hậu loại quái luyện chế thành công rồi sao? Nhìn thấy mật màn này, nhất thời có người kinh hô lên tiếng. Dưới đông đảo ánh mắt chăm chú, Hậu lão quái hăng hái đứng dậy, trên khuôn mặt người như chết cũng lộ ra vẻ tươi cười khó coi. Hắn cười nhạo liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, hai tay bắt chéo phía sau, nhìn Lôi Vân trên không. Lôi Vân trên đấy trải qua một tháng cũng là không có bất ngờ, xuất hiện 9 màu. Quả nhiên là cửu sắc đan lôi. Thế mọi người nhịn không được mà sợ hãi than. Hà hà, Dược Trần xem ra đời này lão phu thắng. Hậu lão quái nhìn Lôi Vân kia, lát sau quay đầu nhìn Dược lão trong đám người, cười lạnh nói. Nghe đến hắn nói vậy thì mày Dược lão cũng nhíu lại, vừa muốn nói chuyện thì một tiếng cười nhạt từ từ vang lên. Cái này thì còn chưa chắc. Nghe được lời này thì sắc mặt hậu lão quái trầm xuống, ánh mắt nhìn theo thanh âm truyền lại tới. Hắn nhìn Tiêu Viêm vẫn đang nhắm mắt từ từ mở ra. Chương 1441 Hắc Ma Lôi. Lúc này, những ánh mắt xung quanh cũng kinh ngạc về phía Tiêu Viêm. Hiển nhiên họ cũng không ngờ rằng Tiêu Viêm lại sẽ nói ra những cái lời này. Tiểu bối, khua môi múa mép ở đây không tốt cho ngươi đâu. Hậu lão quái cười lạnh nhìn Tiêu Viêm khi nói chuyện. Ánh mắt của lão lại quét về phía Hỏa Đỉnh, sắc mặt Tiêu Viêm một lần nữa, nhưng vẫn không cảm giác được bất cứ dao động nào của đan dược. Trong mắt lập tức xẹt lên vẻ trào phúng. Đối với nụ cười lạnh của hậu lão quái, Tiêu Viêm chỉ mỉm cười rồi đứng lên dưới nhiều ánh mắt chăm chú. Ông lương theo thân hình Tiêu Viêm chậm rãi đứng lên. Hỏa Đỉnh trước mặt hắn đột nhiên truyền ra tiếng động nhỏ. Đây là... Thế một màn này trên mặt rất nhiều người hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong Hỏa Đỉnh có một chút dao động của đan dược. Trên thềm đá, giọng nói khàn khàn bình thản của đại trưởng lão vang lên. Nghe vậy, trong mắt sáu vị trưởng lão còn lại cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Lấy bản lãnh bọn họ mà không có chút cảm ứng nào thì đối với lời của đại trưởng lão bọn họ lại vô cùng tin tưởng. Sau đó từng ánh mắt kỳ dị ném về phía Tiêu Viêm. Giả thân giả quỷ, hậu lão quái cũng hơi kinh ngãi vì một màn này, sau đó lập tức cau mày nói. Đối lời nói của lão, Tiêu Viêm vẫn tỏ ra mắt điếc tai ngơ, bàn tay chậm rãi lưng lên rồi nắm chặt về phía Hỏa Đỉnh. Hống. Khi lòng bàn tay Tiêu Viêm vừa lắm lại thì Hỏa Long đang xoay quanh Hỏa Đỉnh kia chợt phát ra một tiếng long ngâm mạnh mẽ, sau đó thân thể của nó liền nhanh chóng bành trướng dưới ánh mắt soi mói của mọi người. Phanh. Theo sự bành trướng của Hỏa Long, Hỏa Đỉnh kia cũng chịu không nổi mà lộ một tiếng khói lửa nóng cháy un un tràn ra. Chỉ trong nháy mắt đã làm cho nhiệt độ lên này tăng vọt. Một số luyện dược sư đứng gần đều biến sắc, vội vàng lùi về phía sau. Hống. Phá vỡ Hỏa Đỉnh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì thể tích của Hỏa Long đã bành trướng đến mấy trăm trượng, xoay quanh trên bầu trời. Một cái cỗ uy thế kinh khủng phô thiên cái địa tràn ra. Ngay cả cựu giác đàn lôi trên trời cũng đã xuất hiện rồi, có dấu hiệu co rụt lại. Tiểu bối, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thấy cựu sắc đàn lôi cự nhiên xuất hiện dấu hiệu co rụt lại, lòng hậu lão quái trầm xuống chợt quát một tiếng. Câm miệng. Sắc mặt Tiêu Viêm cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt đột ngột quét về phía hậu lão quái. Một tiếng quét mang theo uy áp rất mạnh vang lên tai lão. Loại uy áp này trực tiếp làm cho khí huyết trong người hậu lão quái sôi trào, vội vàng lùi lại vài bước. Nếu không kể đến luyện dược thuật thì Tiêu Viêm chỉ cần tùy tiện đánh một chưởng đủ để cho lão đi đời nhà ma rồi. Ngươi! Bị Tiêu Viêm quát lùi, hậu lão quái kinh sợ không thôi. Đến giờ lão mới phát hiện ra thực lực của Tiêu Viêm lại hơn xa lão. Sau khi chấn nhiếp hậu lão quái, Tiêu Viêm cũng không được nước lấn tới. Dù sao nơi này cũng là tiểu đan tháp, những trưởng lão kia cũng không vừa lòng liếu mình ra tay với hậu lão quái. Tiêu Viêm lập tức tập trung nhìn Hỏa Long khổng lồ trên bầu trời. Thủ ấn trên tay thay đổi biến ảo tạo thành từng đạo tàn ảnh. Hỏa Long ngưng đan. Nương theo thủ ấn không ngừng biến đổi, Hỏa Long trên bầu trời cũng là liên tục phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Mà cùng lúc đó, một cái đạo dao động năng lượng kinh người, nhiệt độ phát ra từ cơ thể Hỏa Long. Đây là dao động của đan dược. Cảm nhận được loại dao động này, trên mặt không ít luyện dược sư hiện vẻ khiếp sợ. Trước đó vài ngày không ai cảm thấy bất cứ dao động nào tu Hỏa Đỉnh Tiêu Viêm lấy hỏa ngưng vật đan ẩn trong vật, vậy mà là phương pháp ngưng vật tìm đan. Dược lão đầu, ta nghĩ ngay cả người cũng không có cái loại bản lãnh này, đúng không? Tên nhóc Tiêu Viêm này luyện thế nào vậy? Cảm nhận được dao động phát ra từ cơ thể Hỏa Long, Huyền Không Tử kiếp sợ hỏi. Cái này, Sực Lão há miệng thở dốc, chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Phương pháp ngừng vật ẩn đan đòi hỏi vô cùng hà khắc với năng lực khống hỏa và linh hồn lực. Cho dù lão cũng không dám sử dụng phương pháp kỳ luyện đan, nhưng lão không ngờ rằng Tiêu Viêm lại vô sự tự thông lĩnh ngộ được nó. Khi mấy người Huyền Công Tử kinh ngạc vì một màn này, thì cũng có những luyện dược tông sư khác phát hiện ra thủ pháp Tiêu Viêm dùng để luyện đan. Những người này lập tức kinh hô ra tiếng, vì bọn họ hiểu được một điều: số lượng người có bản lãnh luyện đan như vậy tuyệt đối không vượt quá 5 người. Người đệ tử này của Dược Trần thật khó lường. Trên thềm đá, mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, nhẹ giọng thở dài. Khi dao động chuyển xa, từ Hỏa Long càng lúc càng mạnh, rốt cuộc bầu trời vang lên một cái tiếng sấm rền to lớn. Mọi người chợt cảm thấy mảnh thiên địa như tối sầm lại, vô số mây đen nhanh chóng ùa đến từ tứ phương tám hướng. Lúc này đây, mây tụ đến đã không đơn thuần là màu xám nữa, mà là màu đen cực kỳ thâm thúy. Khí đen tràn ngập bầu trời, bên trong thỉnh thoảng lại có những cái tia chớp lóe lên. Khi ánh mắt tiếp xúc với màu đen thâm thúy kia, giống như là ngay cả linh hồn đều trở nên run rẩy. Khi mây đen tràn ngập bầu trời thì cửu sắc lôi vân của Hậu Lão Quái nhanh chóng co rút lại, như gặp phải thứ gì đó rất đáng sợ. Đây là lôi vân gì? Sao lại có thể làm cho cửu sắc lôi vân e sợ đến vậy? Nhìn một màn này thì đồng tử không ít người co rụt lại. Một cái ý niệm kinh hãi chợt xuất hiện trong đầu. Thế gian này chỉ có đan dược đưa tới đan lôi mạnh hơn cửu sắc đan lôi của bát phẩm đan dược mới có đáp án được. Chính là cửu phẩm trong truyền thuyết. Tiêu Viêm này cự nhiên luyện chế ra cửu phẩm đan dược. Vào thời điểm này thì cho dù những luyện dược tông sư kinh nghiệm cực kỳ phong phú cũng trở nên vô cùng phấn khích. Hắc mà lôi, đã nhiều năm rồi ta mới có thể tiếp tục thấy nó. Lúc này vị đại trưởng lão cũng ngẩng đầu nhìn đám mây đen quỷ dị trên bầu trời lẩm bẩm nói. Trên quảng trường, ánh mắt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng nhìn mây đen không ngừng biến ảo. Hắn cảm nhận được một cái lực lượng hủy diệt cực kỳ kinh khủng từ đó. So với cửu sắc đan lôi, loại lực lượng này không biết cường hãn gấp bao lần. Xa xa trên bầu trời, mây đen không ngừng biến ảo, cả mảnh thiên địa bỗng trở nên yên tĩnh, không hề có bất kỳ tiếng sấm nào vang lên. Nhưng chính vì cái sự yên tĩnh này mới làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nương theo những cái lớp mây đen không ngừng biến ảo, chừng 10 phút sau, đột nhiên những đám mây chậm rãi vỡ ra một cái khe hình tròn. Bên trong cái khe này nằm cái vầng đen như mực, giống như là hố đen có thể cắn nuốt tất cả vậy. Nhưng khi cái khe hình đen tròn tròn xuất hiện thì lông tơ trên người Tiêu Viêm liền dựng đứng hết lên. Ký thức mênh mông rút cuộc bộc phát không hề lưu giữ lại. Ký thức Tiêu Viêm tăng vọt tới tiếng động kỳ lạ chợt truyền ra từ cái khe. Một cái tia sét màu đen lớn chừng cánh tay bắn mạnh từ trong đó, lặng lẽ lướt về phía Hỏa Long. Nhìn tia sét không lớn nhưng đám luyện dược tông sư xung quanh lại hoảng sợ lùi về phía sau như tránh như là tránh tà vậy. Sau khi Tiêu Viêm nhìn chằm chằm tia sét, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, ngón tay còng búng lại, năm đạo thân ảnh chợt xuất hiện, sau đó lướt tới chỗ Hỏa Long. Đây rõ ràng là Thiên Yêu Khôi, có thể hấp thụ đàn khôi. Phanh, tia sét kia lóe đến xuất hiện trên đỉnh đầu Thiên Yêu Khôi, sau đó trực tiếp đánh lên thân thể của nó. Nhưng giờ đây Thiên Yêu Khôi vốn chưa bao giờ thất bại trước đàn lôi lại bị tia sét đánh cho lổ tung. Phanh phanh phanh. Sau khi Thiên Yêu Khôi đầu tiên bị hủy, bốn con đằng sau không tạo được chút ngăn trở nào. Chỉ cần dính phải cái tia sét màu đen thì thân thể cực kỳ cứng rắn sẽ lộ thành bột phấn trong chớp mắt. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm chứng kiến cảnh này. Liên tục tổn thất làm Thiên Yêu Khôi sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng. Hắn không tiếp tục lấy ra Thiên Yêu Khôi nữa. Với thực lực bọn nó thì hiển nhiên không thể hấp thu được lực lượng hủy diệt trong cái tia sét màu đen kia được. Và thời điểm này hắn phải tự mình xuất thủ. Phủ thở nhẹ một hơi, Tiêu Viêm bước về phía trước, thân hình trực tiếp xuất hiện trên Hỏa Long. Hắn ngẩng đầu nhìn tia sét màu đen đang dữ dội lướt tới. Nhìn tia sét càng lúc càng gần, tay Tiêu Viêm chậm rãi nắm lại. Và lương theo hành động này của hắn, năng lượng trong mảnh thiên địa như là nhận được sự hấp dẫn nào đó mà un kéo tới, hội tụ vào nắm tay. Cường giả đấu thánh có thể điều khiển tất cả năng lượng trong một vùng đất. Đến khi cấp độ này thì cho dù cơ thể không có đấu khí thì bọn họ vẫn có thể thi triển những đòn công kích hủy diệt thiên địa, mà đây chính là điểm đáng sợ nhất của đấu thánh. Phá cho ta! Năng lượng kinh thiên hội tụ trên nắm tay Tiêu Viêm, sau đó hắn hung hăng đánh một quyền vào cổ sét kia trong ánh mắt khiếp sợ của vô số người. Ầm! Hai bên va chạm, bão năng lượng hủy diệt lấy cái điểm tiếp xúc làm trung tâm mà trào ra xung quanh, không gian mạnh thiên địa này chợt vỡ vụn thành từng mảnh như những tấm kính bị đập nát vậy. Cách đó không xa, cựu sắc đan nuôi trên đầu hậu lão quái cũng trực tiếp bị cơn bão này cuốn phăng đi, biến thành một mảng hư vô. Mà nhìn thấy bầu trời trở nên trống rỗng kia, vẻ mặt hậu lão quái cũng trở nên cực kỳ đặc sắc. Chương 1442, cửu phẩm bảo đan. Ầm ầm, bão năng lượng đáng sợ điên cuồng vần vũ trên bầu trời, không gian trong phạm vi ngàn trượng đều vỡ vụn thành một mảng đen sậm. Nó đã hoàn toàn sụp đổ dưới sự va chạm kinh khủng bậc này. Nhìn không gian đen nhánh trên bầu trời, sắc mặt đại đa số những người ở đây đều có phần biến hóa. Mặc dù bọn họ sống nhiều năm như vậy, nhưng cũng rất ít khi được thấy tràng cảnh giống thế này. Ai cũng hiểu nếu bão năng lượng này cuốn vào thì chắc chắn chỉ duy trì được vài giây, sau đó sẽ vỡ nát trong đó. Tiêu Viêm lại dám đối kháng với Hắc Ma Lôi. Trên thềm đá nhìn một màn này, mấy cái vị trưởng lão không khỏi kinh khủng, lẩm bẩm nói: thực lực Tiêu Viêm là nhất tinh đấu thánh sơ kỳ, muốn ứng phó với một đạo Hắc Ma Lôi cũng không phải việc gì khó. Đại trưởng lão liếc nhìn bầu trời một cái thản nhiên nói: số lượng Hắc Ma Lôi này tuy không bằng bát phẩm đan lôi, nhưng mà uy lực vô cùng kinh khủng, một kích vừa rồi cho dù là cường giả bán thánh cũng không dám tùy ý đón đỡ. Nhất tinh đấu thánh, nghe vậy sáu vị trưởng lão bên cạnh đều chấn động. Mặc dù bọn họ lờ mờ đoán được điều này, nhưng mà sau khi đại trưởng lão xác nhận thì vẫn cảm thấy rung động không thôi. Bọn họ tu luyện nhiều làm như vậy khó khăn lắm mới đạt đến cảnh giới bán thánh, vậy mà Tiêu Viêm chừng ấy tuổi đã vượt qua bọn họ, điều này không thể không làm người khác nể phục. Xem ra lần tuyển chọn này Tiêu Viêm giành được thắng lợi rồi, một vị trưởng lão khẽ thở dài. Nếu như vậy chỉ sợ họ sẽ chiếm được ưu thế trong việc liên minh kia. Tuy liên minh có vi phạm quy định của đan tháp, nhưng khi cần thiết thì cũng phải làm việc cần thiết. Hồn điện thế lớn, sau nó vẫn còn một hồn tộc nữa. Nếu muốn sinh tồn thì kiếm minh hữu cho đan tháp cũng là một phương pháp không tồi. Đại trưởng lão trầm mặc một chút rồi nói: Tháp quy, có tháp thì mới có quy, nếu tháp mất thì còn gì nói tới quy. Nghe lời đại trưởng lão, những cái trưởng lão còn lại liếc nhau một cái, chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Trên bầu trời, bão năng lượng kéo dài ước chừng 10 phút mới từ từ tiêu tán, mà theo đó bão tán đi thì mảng không gian này chậm rãi tự chữa trị. Ánh nắng ấm áp của mặt trời lại chiếu xuống trên đỉnh núi thêm một lần nữa. Nương theo gió bão tán đi, tất cả ánh mắt đều nhìn về bầu trời, chỉ thấy nơi đó một đạo thân ảnh trẻ tuổi lăng không mà đứng. Bão năng lượng kinh khủng lúc trước cự nhiên không thương tổn được hắn chút nào. Trên bầu trời cảm nhận được gió bão tan đi, thân thể Tiêu Viêm cũng từ từ thả lỏng, một cái cảm giác chết lặng truyền từ tay hắn. Uy lực Hắc Ma Lôi có phần làm ngoài dự kiến của hắn. Sau lần tiếp xúc vừa rồi, Tiêu Viêm hiểu được nếu không phải thực lực của hắn đạt tới đấu thánh, e rằng kết cục chẳng tốt hơn năm cái thiên yêu khôi kia là bao. Đây là đàn lôi mà cửu phẩm bảo đan dẫn tới sao? Quả nhiên lợi hại. Trong lòng Tiêu Viêm thầm than một tiếng. Dù vậy thì Hắc Ma Lôi này uy lực kinh người, nhưng số lượng lại không nhiều lắm. Bởi vậy sau khi tia sét màu đen kia đánh xuống thì mây đen dày đặc trên bầu trời cũng là từ từ tiêu tán. Hống! Khoảng khắc mây đen tiêu tán, hỏa long đột ngột trợ ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng. Thân thể khổng lồ của nó bộc phát ra ánh sáng chói lóa, một cái luồng dao động năng lượng kinh người trào sát tới cơ thể nó. Phanh! Nương theo dao động càng lúc càng cuồng bạo, hỏa long kia gầm gừ một tiếng, thân thể khổng lồ bất ngờ vỡ vụn ra trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Khi thân thể hỏa long vỡ vụn, một luồng ánh sáng chợt lướt ra từ thân thể nó, cuối cùng ẩn nấp trong hỏa diễm rồi nhanh chóng chạy trốn về phía chân trời. Chạy đi đâu? Nhưng mà đạo lưu quang này lướt qua thì Tiêu Viêm cười lớn một tiếng, thân hình chợt lóe xuất hiện trước đạo lưu quang như quỷ mị, bàn tay trực tiếp chụp tới nó. Hống, đối với bàn tay chụp tới của Tiêu Viêm, đạo lưu quang kia nhanh chóng bành trướng hóa thành một cự thú hình thể cực kỳ dữ tợn, móng vuốt khổng lồ mang theo gió xít chói tai vỗ mạnh về phía Tiêu Viêm. Phanh, quyền trưởng giao phong, cự thú kia nhất thời gầm rú thảm thiết một tiếng rồi bay ngược về sau. Nhìn cự thú bị đánh ngược về phía sau, Tiêu Viêm mỉm cười tiếp tục đuổi theo. Thế Tiêu Viêm tiếp tục đuổi theo, cự thú bộc phát ra hào quang mãnh liệt một lần nữa, mà thân thể nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, nháy mắt đã hóa thành một cái đạo thân ảnh. Hào quang tán đi, Tiêu Viêm nhất thời sửng sốt bởi vì nơi đó lại có một tên Tiêu Viêm khác đang đứng. Thú vị, đây là cựu phẩm bảo đan sao, cự nhiên có thể biến thành nhân hình. Nhìn một màn này thì Tiêu Viêm nhịn không được mà cười lắc đầu. Nếu tùy ý để cho cựu phẩm bảo đan chạy trốn thì nói không chừng nó sẽ biến thành nhiều cái thứ ly kỳ cổ quái hơn. Đương nhiên khả năng lớn nhất vẫn là bị một cái cường giả nào đó cảm ứng được sự khác lạ, trực tiếp động thủ luốt nó vào bụng. Dù cựu phẩm bảo đan có linh trí nhưng thực lực chân chính không thể so được với những cường giả như Tiêu Viêm. Hống, rõ ràng cựu phẩm bảo đan hóa thành hình dáng Tiêu Viêm lại không hiểu ngôn ngữ nhân loại nên chỉ không ngừng gầm thét với Tiêu Viêm. Biến cố trên bầu trời cũng đưa tới không ít ánh mắt kỳ dị. Mặc dù những luyện dược tông sư này rất khó thấy cựu phẩm bảo đan, nên khi thấy nó hóa thành nhân hình đều cảm giác mới lạ. Hả, vậy mà tên tiểu phẩm này lại luyện chế ra thành công, nhưng không biết rốt cuộc nó là loại đan dược gì. Nếu không có dược phương thì không thể luyện chế cựu phẩm đan dược được. Huyền Không Tử cười nói. Dược lão lắc lắc đầu, ngay cả lão cũng không biết đan dược mà Tiêu Viêm luyện chế. Điều duy nhất cảm nhận được trong nó là mùi vị của bồ đề đan, nhưng hiển nhiên đan dược này mạnh hơn bồ đề đan đến vài lần. Trên bầu trời, Tiêu Viêm cũng không dây dưa quá lâu với cựu phẩm bảo đan kia. Hắn tìm cơ hội tốt vươn tay chụp lấy, lập tức đem nó phong tỏa lại, sau đó bay vút về đưa ngón tay điểm lên trán. Bị công kích như vậy thì thân thể cựu phẩm bảo đan kia nhanh chóng run rẩy thu nhỏ lại, hóa thành một viên đan dược màu xanh biếc lớn chừng lòng nhãn. Đan dược trôi nổi trong lòng bàn tay Tiêu Viêm, từng tầng vũ khí tràn ngập từ trong đó tán ra xung quanh, nhìn có vẻ vô cùng thần kỳ. Sau khi giữ lấy đan dược, Tiêu Viêm chậm rãi hạ xuống bầu trời, ánh mắt đảo qua khuôn mặt trắng xanh của hậu lão quái. Giờ phút này trong tay lão đang cầm một viên đan dược màu đỏ hồng, nhưng nếu mà so sánh với Tiêu Viêm thì viên đan dược này lập tức bị rơi xuống hạ phong. Hai vị xin báo tác dụng đan dược mình luyện chế. Thấy Tiêu Viêm hạ xuống, một vị trưởng lão khác cười nói. Thanh Ma Huyền Đan, bát phẩm đan dược cửu sắc đan lôi, nếu là người nào tu luyện đấu khí hệ hỏa có tỷ lệ nhất định thúc đẩy đấu khí biến dị, từ đó tăng thêm sức chiến đấu. Hậu loại quái vuốt về đan dược trong tay, giọng nói không khỏi có chút kiêu ngạo. Bất kể thắng hay thua, việc luyện chế ra Viêm Ma Thanh Huyền Đan này chứng minh bản lãnh của lão, không phải ai cũng có thể luyện chế ra đan dược thúc đẩy việc biến dị của đấu khí. Tiêu Viêm, người thì sao? Tiêu Viêm nhẹ nhàng cầm viên đan dược màu xanh biếc, mỉm cười nói. Bồ Đề Đại Hoàn Đan, cửu phẩm bảo đan, công hiệu của nó tương tự bồ đề đan, chẳng qua nếu mà so sánh cả hai thì thứ này có thể đề cao gấp đôi xác suất so với bồ đề đan. Gấp đôi, sao có thể? Lời nói vừa ra, xung quanh lập tức vang lên từng trận kinh hô. Hả, nghe Tiêu Viêm nói vậy thì ngay cả đại trưởng lão cũng động dung. Ai ai cũng biết đột phá từ đấu tôn tới bán thánh là một trong những cửa ải khó khăn nhất, vô số cường giả bị ngăn lại tại bức tường đến tận lúc chết. Chính vì vậy một cái viên bồ đề đan thôi cũng đủ để làm cho vô số cường giả đấu tôn đỉnh phong phải điên cuồng. Bồ đề đan vốn có thể tăng khoảng cách đến 2 thành xác suất thành công, mà gấp đôi lên chính là gần 5 thành. Điều đó tương ứng với việc chỉ cần một viên bồ đề đại hoàn đan thôi đã có thể giúp một đấu tôn đỉnh phong tăng đến 5 thành xác suất thành công đột phá bán thánh. Nếu tin này truyền ra, không biết bao nhiêu cường giả đấu tôn đỉnh phong đỏ mắt lao tới. Tình vẫn quát quỷ gối xin luyện đan nữa, có thể xem như là bồ đề đại hoàn đan này là bản cường hóa của bồ đề đan. Đây là một loại dược phương mà Tiêu Viêm lĩnh ngộ ra khi ngồi dưới bồ đề cổ thụ trải qua muôn kiếp luân hồi. Loại đan dược này cũng chỉ có người sở hữu dị hỏa và trải qua bồ đề tâm cường hóa như Tiêu Viêm mới có thể luyện chế ra. Những người còn lại dù biết được dược phương cũng chẳng thể làm được công hiệu bồ đề đan tăng nhiều đến vậy. Nhưng mà điều duy nhất làm Tiêu Viêm tiếc nuối là dược liệu chủ chốt của bồ đề đại hoàn đan là bồ đề tử, mà thứ này cực kỳ hiếm hoi, cho dù Tiêu Viêm cũng không có đến 10 hạt nữa mà thôi. Tiêu Viêm, ngươi nên hiểu, nếu thời điểm này mà nói ra lời vô căn cứ sẽ bị hủy tư cách đó. Một vị trưởng lão chần chừ mở miệng nhắc nhở. Trưởng lão yên tâm, nếu có giả dối Tiêu Viêm sẽ gánh vác. Tiêu Viêm cười nói. Thế vậy thì mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Nếu đã vậy thì vị đại trưởng lão nhìn Tiêu Viêm một cái, rốt cuộc chậm rãi nói. Phẩm chất Bồ Đề Đại Hoàn Đan vượt xa Viêm Ma Thanh Huyền Đan, vì vậy nên người thắng cuộc của lần tuyển chọn này là Tiêu Viêm.